kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Ngã Tũng. Tập 43, chương 322, Quỷ Thi Phản Chiến, phần 1. Hồ Uy vẫn luôn canh giữ bên cạnh Bạch Y Nhân, đối với chuyện phát sinh ở bên dưới hết thảy đều không biết sự tình. Lúc này nghe hắn nói, trong lòng liền khiếp sợ. Ảo ảnh của Liên công tử cũng không thể cứu nó được. Thiền sư kia lợi hại như vậy sao? Bạch Y Nhân khẽ hừ nhẹ. Gia hỏa này khó đối phó, các ngươi đem lại đại phiền toái đấy. Hồ Uy âm thầm hít vào một hơi, chắp tay nói: xin dựa vào công tử. Bạch Y Nhân khóe miệng xuất hiện một tia mỉm cười tà mị, nhàn nhạt nói: từ sau đạo phong, ta còn chưa gặp qua đối thủ nào thú vị như vậy. Ta thích. Là ta thích. Nói xong, không để ý đến Hồ Uy, chậm rãi đi về phía trước, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Hồ Uy nhìn bóng dáng của Bạch Y Nhân, trong lòng liền có ít nhiều an ủi. Tên thiên sư kia có lợi hại cũng không có khả năng lợi hại hơn Bạch công tử. Đó chính là từ nơi nó tới. Luân phiên chiến đấu làm cho pháp lực của Diệp Thiếu Dương tiêu hao cũng không sai biệt lắm. Vòng quanh tầng hầm một lần không còn phát hiện ra điều gì, vì thế kêu Tiểu Mã đi khắp nơi chụp ảnh. Trở lại trong phòng tạp vật của tiệm thuốc, đem linh phù ở trên miệng quỷ thi xóa đi. Dù sao hiện tại cũng đã thành ra như vậy, dứt khoát liền hỏi hắn, có lẽ hỏi ra điều gì đó. Quỷ thi từ từ tỉnh dậy, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Diệp Thiếu Dương sửng sốt kêu lên: các người. Diệp Thiếu Dương nói: ta biết người là quỷ thi. Quỷ thi ngẩn ra, trong mắt hiện lên một tia hung tàn, lạnh lùng hỏi: người là pháp sư, dám tới đây, người có biết đây là địa phương nào không? Diệp Thiếu Dương nhận thấy được tia quỷ khí từ quanh thân hắn phát ra, duỗi tay ấn lên vai hắn, phóng ra một tia cương khí phong bế bảy đại huyệt trong thân thể của hắn. Đừng có phản kháng, ta biết ngươi tu vi không yếu, so với lệ quỷ mạnh hơn, nhưng ta tin tiêu diệt ngươi chỉ là sự tình nhỏ thôi. Quỷ thi nhìn thấy hắn tự tin 10 phần thì ngơ ngẩn, mở đôi mắt to vẩn đục nhìn hắn ngây ngốc. Diệp Thiếu Dương nhìn lại thật nghiêm túc nói: ngươi không tin cũng có thể thử xem, nhưng ta khuyên ngươi đừng có thử. Ta là người đã ra tay thì không có lưu tình đâu. Ta nghiêm túc khuyên ngươi đấy. Quỷ thi ngây ngốc mất vài giây, chậm rãi thu liễm lại quỷ khí, thay đổi nhan sắc, nói với Diệp Thiếu Dương: đại pháp sư xin lưu tình. Còn tính người thức thời, Diệp Thiếu Dương ảm đạm cười nói: nói đi, ngươi như thế nào mà lại trở thành quỷ thi? Quỷ thi nghe thấy vấn đề này không khóc, nhưng trong mắt lại toát ra vẻ cực kỳ bất đắc dĩ cùng với thương cảm, thở mạnh một hơi. Nghĩ dài thì hỏng hết, nghĩ dài thì hỏng hết. Ta vốn là lão trung y, ban đầu ở con phố phía trên mở một phòng khám, nuôi một ít người ở, mở thêm phòng bệnh, xảy ra án giết người nên sau đó ít năm không ai trụ lại. Đại khái là vào 5 năm trước, Hồ tiên sinh mua cái nhà này, kiến hạ tiểu lâu, mở tiệm thuốc, lại chính mình đi tìm ta, điều kiện hậu đãi rất hậu hĩnh, làm ta đóng cửa phòng khám, tới nơi này đứng quầy bán dược. Hiện tại trung y kinh tế đình trệ, ta vì cái phòng khám sinh ý không tốt cùng đóng cửa cũng không có xác khác gì. Ta đem phòng khám cho người khác thuê, đến nơi này đảm đương trưởng quầy. nơi này vị trí không tốt, tiệm thuốc cơ hồ không có sinh ý gì, một ngày bốc dược không đến 10 người, tiền thuê nhà còn trả đủ. Ta buồn bực, nhưng là Hồ tiên sinh cứ đến hạn phát lương, vì thế ta tự tại. Nói đến đây, quỷ thi thở dài nhìn Diệp Thiếu Dương. Sự tình nơi này đại pháp sư cũng biết, ta mỗi ngày ngồi đây chịu quỷ khí tiêm nhiễm, một năm sau tới đây thì chết. Nhưng đại pháp sư mình dám, lúc ấy ta căn bản không biết là mình chết, mỗi ngày vẫn đi làm. Sau đó ta phát hiện chính mình không có nhịp tim và mạch đập, lúc ấy còn tưởng mình sinh bệnh, đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là thiếu chút nữa đem bác sĩ dọa chết. Lừa ta đến bệnh viện nhốt lại, mỗi ngày đưa người tới kiểm tra. Ta sau này mới biết được là bọn họ nghiên cứu thân thể ta, tính toán ta mệt mỏi định nhảy lầu chết. Kết quả ta nhảy xuống, xương cốt đều vỡ vụn, nhưng không chết, một chút cũng không thấy đau. Tiểu Mã nghe đến đó cùng với Trang Vũ Ninh nhìn nhau, theo bản năng duỗi tay ấn ngực mình. Trang Vũ Ninh đè chặt mạch đập. Hồ tiên sinh lúc này tìm được ta, hắn nói cho ta chân tướng, ta như vậy mới biết ta đã chết được mấy tháng, hơn nữa còn bị động tà tu vài thành, hóa quỷ thi. Hồ tiên sinh nói chỉ cần ta tiếp tục ngồi ở tiệm thuốc làm chiêu bài thì ta có thể tiếp tục hút quỷ khí. Ta lúc ấy vẫn luyến tiếc bạn già cùng con cháu, cho nên như bị ma ám nghe lời hắn nói. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta cũng đoán như vậy, người chủ yếu vẫn là hút quỷ khí tu luyện, đã nghiện nên tiếc từ bỏ. Quỷ thi trên mặt lộ ra biểu tình xấu hổ. Đúng vậy, cái loại cảm giác này xác thực rất thoải mái, cũng giống như khi đói thì được ăn, y như vậy đó. Diệp Thiếu Dương gật đầu, chuyện này ta không trách ngươi. Hồ Uy, là hắn dụ dỗ ngươi ngồi tiệm thuốc, trong cơ thể hấp thu quá nhiều quỷ khí, sau đó tử vong biến thành quỷ thi, sau đó cũng không hiểu tình huống hấp thu một đoạn quỷ khí thời gian, tiến hành bị động tu luyện, sớm đã hình thành thói quen. Thứ này cũng như là uống thuốc độc vậy, không phải là thứ tốt. Huống chi ngươi còn có thê nhi, ác niệm tác quái. Quỷ thi nghe vậy thì thở dài. Đúng vậy, ta cũng hận Hồ Uy biến ta thành như vậy, nhưng chính mình đã không có rời khỏi nơi này. Tiểu Mã nghe thế liền nói đế vào, ngươi không phải là có thê nhi sao, vậy vì cái gì mà còn ở đây? Tuy rằng ta bề ngoài cùng người sống giống nhau, nhưng ta rốt cuộc chột dạ, ta sợ người nhà phát hiện, cho nên tìm cớ thường trú ở đây, mỗi tuần chỉ về 1-2 ngày, xem con cháu ta cũng đã mãn nguyện rồi. Nói xong, quỷ thi ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói đại pháp sư không tin, chứ bởi vì ta không có trải qua quá trình tử vong hóa độ trực tiếp thành quỷ thi, cho nên các phương diện ký ức tư duy vẫn còn. Ta vẫn bảo trì những thói quen sinh hoạt, ăn cơm, ngủ nghỉ, chính là lừa dối mình, dối người, xem mình là vẫn còn sống. Ấy, bất quá cũng có đôi khi ở trên giường cũng nghĩ, giờ như vậy người không ra người, quỷ cũng không ra quỷ, thì tính đến sống 100 năm, đến lúc xem con cháu từng người chết đi càng thống khổ. Ta thậm chí nghĩ đến hồn lìa khỏi xác đến âm ti, nhưng lại sợ phán quan truy cứu ta lưu lại nhân gian nên mới không dám đi. Diệp Thiếu Dương thấy thời cơ chín muồi, nhìn hắn nói, người như vậy xem như về tình cảm có thể tha thứ, ta đưa người xuống âm ti, viết cho người một đạo trần tình phù, làm phán quan cũng không có làm khó người, cứ theo như lẽ thường luân hồi, thế nào? Quỷ thi vừa nghe trên mặt liền lộ biểu tình kinh hỉ. Có thật vậy không? Ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta không muốn làm quái vật nữa rồi. Nói xong, lão cúi xuống dập đầu bái Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Chương 323: Quỷ thi phản chiến phần 2. Diệp Thiếu Dương nâng Quỷ Thi đứng dậy, nói: giúp ngươi không phải là không được, nhưng sau khi ngươi biết là đã chết, cũng là chính mình lựa chọn tiếp tục tu tà, cho nên ta cũng không dám chắc chắn ngươi có thể suy nghĩ giúp ta hay không. Ta tính cho ngươi làm mọi việc đại công đức, đến lúc đó phán quan cũng dễ nói chuyện. Quỷ Thi gật đầu như dã tỏi: mặc cho đại sư phân phó, ta đều làm, cũng không có gì quá sợ hãi. Diệp Thiếu Dương vừa lòng cười: còn không biết xưng hô như thế nào? Vương Lương là Bá Vương Lương. Thiện Lương Vương. Tên hay. Vương lão tiên sinh, ngươi nghe cho kỹ đây. Mục đích của ta là đem Hồ Uy cùng tên dưỡng quỷ sư ở phía sau màn một lưới bắt hết. Nhưng tên gia hỏa này rất là thần bí, ta cái gì cũng không biết. Ngươi có biết việc này hay không? Cứ việc nói với ta. Vương Lương gật đầu: kỳ thật ta chỉ phụ trách dược điếm, cũng trông coi nơi đây. Ta biết cũng không nhiều, ta chỉ biết là Hồ Uy làm sinh ý bằng tiểu quỷ. Phía trước có cái tầng ngầm là nơi cổ mạn đồng được gia công. Hắn thường xuyên ở dưới làm việc một mình, ta cũng không được xuống. Chỉ biết là có một con Tây Dương tà linh trấn thủ ở đó. Đại pháp sư, người nhất định đã đi qua rồi chứ? Diệp Thiếu Dương đáp: nó đã bị ta giết rồi. Vương Lương sửng sốt cười khổ: tà linh kia tu vị còn trên cả ta, bị đại pháp sư nhẹ nhàng tiêu diệt. May mà ta lựa chọn chính xác, bằng không lúc này thì hồn phi phách tán rồi. Ta xuống phía dưới xem qua, là nơi chế tạo huyết dưỡng cổ mạn đồng. Còn nơi sống dưỡng cổ mạn đồng là ở nơi nào? Sống dưỡng cổ mạn đồng là gì? Cái này chỉnh tự không cần, trực tiếp điều khắc ra là bỏ trong một gian phòng trống ở lầu 2. Diệp Thiếu Dương nói: đúng vậy, cái đó đều là bán thành phẩm. Những tiểu quỷ kia được nuôi ở địa phương nào? Vương Lương đáp: ta thực sự không biết, Hổ Y cũng không nói, hẳn là ở bên ngoài. Dù sao nơi này cũng là một cái tiểu quỷ đều không có. Hắn thường đem cổ mạn đồng sau khi làm xong ra ngoài, một hai ngày sau mới đem về. Khi đó cổ mạn đồng đã được yểm vào tiểu quỷ, 8 phần là ở bên ngoài tiến hành bước cuối cùng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu. Sự tình này một tên thủ vệ quỷ thi không biết nó cũng là bình thường. Lời nói của hắn đã trợ giúp kiểm nghiệm suy đoán của bản thân. Nghĩ nghĩ rồi lại nói: người đã gặp qua người ở phía sau của Hồ tiên sinh chưa? Chưa có, trước giờ chưa thấy. Trừ bỏ khách hàng mua cổ mạn đồng, Hồ Y không mang bất luận kẻ nào tới nơi đây. Ở trên lầu 2 chỉ là chuyên tiếp khách quý. Đại pháp sư, ta chỉ biết như vậy, Hồ Y hiếm khi nói chuyện với ta, cũng không cho ta tham dự chế tác cổ mạn đồng, nên ta một mực không biết gì cả. Ta biết. Còn có 2 vấn đề. Thứ nhất, hắn có cổ mạn đồng, bình quân 1 tháng có thể bán ra mấy cái sống dưỡng, huyết dưỡng? Lương Vương nghĩ: sinh dưỡng bán nhiều hơn, huyết dưỡng chế tác phức tạp nên bán cũng ít. 1 tháng bán ra 1 cái đã là không tồi. Chàng Vũ Ninh lúc này nghe bọn họ đối đáp vẫn luôn tự hỏi: ghê vậy, nhịn không được. Thạch Thành kẻ có tiền không có nhiều lắm, tiểu quỷ có 1 con là được, không phải là tiêu hao sản phẩm. Hắn đã bán nhiều năm, sao lại có nguồn tiêu thụ tốt như vậy? Vương Lương cười cười, tuy rằng vẫn luôn có quỷ khí nhập thể, nhưng thân thể so với quỷ thì đã mềm mại hơn nhiều. Nhưng dù sao thì cũng vẫn là một thi thể, thần kinh héo rũ, cười rộ lên nhìn với khóc so ra còn khó coi hơn. Diệp Thiếu Dương vốn định nhắc nhở hắn đừng có cười, nói ra sợ hắn tự ti nên cố nhịn xuống. Vị tiểu thư này không biết, hiện tại tới mua cổ mạn đồng đều là những kẻ có tiền. Lúc đầu thì tự nuôi, sau để cho bằng hữu giới thiệu, một cái lại thêm 1 cái. Cho nên tuy bán không nhiều lắm, nhưng vẫn luôn có người mua. Tiểu Mã lắc đầu, thở dài: hay à, loại này sinh ý, cư nhiên hắn lại làm tốt như vậy. Lúc này bỗng nhiên di động của Diệp Thiếu Dương vang lên, là Tạ Vũ Tình, đã gọi rất nhiều lần. Người chừng nào thì ra khỏi tầng hầm đây? Diệp Thiếu Dương sửng sốt: cô như thế nào biết ta vừa ra? Di động của ngươi lúc trước vẫn không có tín hiệu, bây giờ đã có, đương nhiên là đã đi lên chứ sao? Người có chuyện gì không? sao không còn không ra đi? Còn có một chút việc, tí nữa ra ngoài tìm cô, giúp ta cảnh giác phụ cận. Cảm ơn, buổi tối ta mời. Tạ Vũ Tình đáp ứng, ta ở ngay gần phía trước tiệm thuốc chờ ngươi. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương nhìn Vương Lương suy nghĩ một lát rồi mới nhớ ra mình hỏi cái gì. Còn có một vấn đề, Hồ Uy có phải là pháp sư hay không? Thực lực ở trình độ nào? Vương Lương nhíu mày, hắn là pháp sư, pháp lực rất mạnh. Đại pháp sư hẳn là biết nơi này quỷ khí rất nồng đậm, thường xuyên có cô hồn dã quỷ tìm đến tu luyện ké. Đại bộ phận ta và hai con tiểu quỷ đuổi đi được, nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài con lợi hại thì Hồ Uy ra tay. Lần trước có một con quỷ thủ lĩnh tiến đến muốn chiếm nơi này làm âm xào, ta tận mắt thấy hắn đánh trọng thương quỷ thủ đuổi nó đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi, theo như quỷ thủ đánh giá thì Hồ Uy đã xem thường hắn. Chỉ là tên đại diện mà pháp lực đã mạnh như vậy thì tên dưỡng quỷ sư ở phía sau mạnh đến như thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, vốn định kết thúc cuộc nói chuyện lại đột nhiên nghĩ đến một sự việc liền hỏi. Trong tầng hầm huyết thi vảy cá còn có tà linh Bạch Y, cùng Hồ Y có mối quan hệ gì? Huyết thi vảy cá thì ta biết, đại khái là một năm về trước được Hồ Y đưa tới, vẫn luôn tu luyện ở dưới hầm. Ta sợ nó cho nên cũng không có giao tiếp, mà nó cũng không có đi lên. Vương Lương trợn mắt, đại pháp sư, người đã cùng nó giao thủ, nào lo nó rất khó đối phó, người thế nào mà ra được? Tiểu Mã cười ha ha, trốn à, tiểu diệp tử một giây đã diệt được nó rồi. Vương Lương biểu tình đờ đẫn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Đại pháp sư, người quả là ghê gớm. Diệp Thiếu Dương không để ý đến một khối quỷ thi nịnh hót, liền hỏi, tà linh Bạch Y kia đâu? Cái gì mà tà linh Bạch Y? Ta chưa thấy qua, ta không biết. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, như vậy đi, ta cho ngươi một nhiệm vụ, chính là tiếp tục lưu lại đây làm nội ứng cho ta, nghĩ cách quan sát Hồ Uy, phương hướng động tác của nó. Tương lai sẽ có nhiệm vụ khác, yên tâm, nếu thành công ta sẽ cho ngươi công đức, nói cho phán quan biết. Vương Lương gật đầu, ngàn ân vạn tạ. Đại pháp sư, người nói cho ta một chút về kế hoạch để ta còn liệu. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trang Vũ Ninh, trước mắt cũng không có kế hoạch gì, chủ yếu là bảo vệ nàng thôi. Chương 324, Thiên Địa Tam Tài Trận. Ta ở nhà nàng đã bố trí một trận pháp Thiên Đại Tam Tài Trận, chờ Hồ Uy cùng tiểu quỷ của hắn đến. Chỉ cần hắn tới, ta có thể phát hiện ra manh mối, cũng là chờ sư phụ ta tới Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh. Sư phụ ngươi? Tiểu Mã kêu lên. Sư phụ ngươi tới, ta thế nào lại không biết? Ngươi muốn biết để làm gì? Diệp Thiếu Dương chừng hắn, đối với Vương Lương lại nói, mấy ngày này ta sẽ ở trong nhà mai phục, không có đi đâu cả. Ngươi ở bên này nếu có tình huống gì báo cho ta. Nói xong nhổ mấy cọng tóc đưa cho hắn. Vương Lương như nhặt được chí bảo cầm lấy, đứng dậy. Đại pháp sư, người cứ đi đi, để ta mở cửa, miễn cho lát nữa Hồ Uy về, gặp được thì không tốt. Ta đi ra từ cửa sổ, đối với hắn hoài nghi cũng không quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương vẽ một đạo định thi phù, sau khi đi người dán ở trên ót, làm bộ trúng chiêu, cũng không biết là ta tới. Nếu không người hoàn hảo vô khuyết thì sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Vương Lương nhận lấy linh phù, đưa bọn họ vào cửa sổ ở mái nhà phía dưới. Diệp Thiếu Dương liền thi triển trò cũ, đem câu hồn tác phóng lên, đưa Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh lên trước, sau đó chính mình đi lên, lục tục nhảy ra bên ngoài. Quỷ thi chờ bọn hắn rời đi, trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, đem định thi phù ném xuống, dùng chân nghiền thành mặt phấn. Ở địa phương tràn ngập quỷ khí hồi lâu, bỗng nhiên ra bên ngoài, cảm giác không khí thật tốt. Diệp Thiếu Dương liền hít sâu mấy hơi, quay đầu nhìn Tiểu Mã và Trang Vũ Ninh, tính toán mở miệng nói chuyện, liếc mắt một hồi. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, đi tìm Vũ Tình đã. Hai người không nói một lời nào, đi vòng theo hắn qua tiểu lâu, đi về phía cửa đối diện đường phố, liếc mắt thấy Tạ Vũ Tình và Trần Kỳ Thần đang đứng ở phía dưới, đi qua gặp mặt. Tạ Vũ Tình đánh giá từ trên xuống dưới, nhíu mày hỏi, thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện ra quần áo của mình dính rất nhiều máu đen, nhún vai. Còn có thể làm gì? Đánh nhau xong. Đúng rồi, như thế nào cô lại ở đây? Người xuống tầng hầm không bao lâu thì Hồ Uy trở lại. Ta sợ hắn vào nhìn thấy các ngươi nên chạy xuống tìm cớ đuổi hắn đi. Tạ Vũ Tình chớp mắt nhìn hắn. Thế nào, cảm tạ tỉ tỉ nhà ngươi đi. Sao cũng được, lấy thần báo đáp cũng được. Diệp Thiếu Dương cười cười trước khi nàng nổi giận lên hỏi. Nói chính sự đã, ở bên cạnh Hồ Uy là ai? Là một người mặc trang phục màu trắng. Kỳ Thần cướp lời. Là nam nhân, nhìn bộ dáng không ra tuổi tác. Bộ dáng ta trông cũng không nhớ nổi hình dáng hắn thế nào. Tạ đội trưởng, không phải ngươi đã chụp trộm một tấm hình sao? Lấy ra xem. Tạ Vũ Tình lấy ra điện thoại di động, mở tấm hình. Vừa nhìn thấy thì trợn tròn mắt muốn phát ngốc. Diệp Thiếu Dương đi lên nhìn. Trên ảnh chụp có hai người, bên trái là Hồ Uy, bên phải chỉ có một bộ trường bào chụp mũ trong suốt bay trên không trung. Đây là có chuyện gì vậy? Kỳ Thần kêu lên. Quả nhiên là hắn. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm. Bình thường camera không chụp thấy quỷ hồn, nhưng đôi mắt thường lại thấy được tà linh, camera lại không chụp được. Người nói là tà linh? Tạ Vũ Tình trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi, nhăn mày lại, lúc sau mới nói. Ta cũng không nghĩ ra nó trông như thế nào, nghe người nói vừa rồi đã gặp phải qua nó. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh bốn phía. Nơi đây không phải là nơi để nói chuyện, trở về rồi tính. Tạ Vũ Tình đi trước dẫn đường, đến trước đầu phố, tìm được xe cảnh sát. Mọi người lục tục lên xe, Tạ Vũ Tình lái. Diệp Thiếu Dương nói nàng chở đến nhà của Trang Vũ Ninh, sau đó quay đầu nói với Kỳ Thần. Nhà cậu ở chỗ nào, đưa cậu về trước. Kỳ Thần gãi đầu. Ta tưởng cùng với các vị đi bắt quỷ hàng yêu, cái gì đó rất là khốc liệt mà. Diệp Thiếu Dương cười cười. Đêm nay không được, cậu đi theo chúng tôi rất nguy hiểm. Hôm nào bắt tiểu quỷ, mang theo cậu đi cho xem cho biết. Vậy được, một lời đã định, Thiếu Dương ca. Kỳ Thần rất hưng phấn. Báo địa chỉ, cách nơi này không xa lắm, liền đi tiếp. Diệp Thiếu Dương đưa cho hắn một chuỗi bổ hộ mệnh. Kỳ Thần cao hứng nhận lấy rồi xuống xe. Hắn có thể hay không gặp nguy hiểm chứ? Tạ Vũ Tình nhìn theo bóng dáng của Kỳ Thần. Ý ta là Hồ Uy không có biện pháp đối phó với ngươi, nhưng có thể đối phó với những người bên cạnh ngươi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Cái này không có đâu. Pháp sư tà tu, trừ phi cần thiết, nếu không sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Phải chừa cho mình một đường lui chứ. Đường lui gì? Pháp sư một khi đã luyện tu tà trái với thiên đạo, sau khi chết nếu như tiến vào âm ti nhất định sẽ bị phạt. Cho nên bọn họ khi chết vẫn ở nhân gian du đãng, tiếp tục tu tà. Chúng ta gọi là tử linh pháp sư. Mặc kệ là giới pháp thuật hay âm ti, đều nghĩ cách truy nã bọn họ. Vạn nhất bị bắt, sẽ căn cứ vào số người bọn họ hại để định tội. Cho nên trừ khi tu luyện tất yếu hoặc là báo thù, bọn họ sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Bởi vì ai cũng không chắc là mình có thể một ngày nào đó bị âm ti bắt, không cần thiết phải vô cớ giết người gây thêm họa. Tạ Vũ Tình chậm rãi gật đầu. Ta hiểu rồi. Xe chạy qua chợ đêm, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã xuống xe mua một ít đồ nướng cùng với thức ăn nhanh, sau đó đi đến nhà của Trang Vũ Ninh. Vào đến phòng khách, Trang Vũ Ninh nằm xoài trên sofa. Hiện tại chân của ta đã nhão ra rồi, tinh thần cũng không tốt lắm. Cho ta nghỉ ngơi một chút, rồi đi pha trà cho mọi người. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Không cần đâu. Tiểu Mã, đi lấy nước tới. Tiểu Mã đi đến lấy chỗ lấy nước, một bên bất mãn lầu bầu. Sao cậu không tự đi mà làm? Tiểu Mã lấy mấy chén nước ấm cho mỗi người một ly. Trang Vũ Ninh dựa trên sofa uống nước, dùng sức thở hổn hển mấy hơi, lẩm bẩm. Hôm nay trải qua những việc thật làm cho em sợ muốn chết. Sớm biết như vậy thì đã không đi, đến bây giờ còn đang sợ đây này. Tối nay nằm ngủ nhất định lại mơ thấy ác mộng cho xem. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng cười cười. Để ta dạy cho một đạo tĩnh tâm chú, niệm một lần trước khi ngủ, đảm bảo là sẽ không mơ thấy ác mộng đâu. Tạ Vũ Tình không xem được bộ dáng của hắn lúc này, trừng mắt. Đợi lát nữa về phòng rồi chậm rãi dậy đi, trước hết nói chính sự đi. Đang nói chuyện, đêm nay người trải qua như thế nào? Diệp Thiếu Dương ăn một que thịt xiên nướng, đem chuyện buổi tối trải qua kể lại, bảo Tiểu Mã cho nàng xem những ảnh chụp. Tạ Vũ Tình xem xong ảnh thì giật mình. Trộm cướp thi thể cũng là chuyện phạm pháp. Qua chuyện này ta có thể đem hắn bắt lại rồi chậm rãi thẩm vấn. Tiểu Mã, đem những ảnh này gửi cho ta. Diệp Thiếu Dương nói. Không cần cố bắt hắn, ít nhất là hiện tại cũng chưa cần. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi. Tương lai nếu cần sẽ yêu cầu cảnh sát phối hợp hành động, lúc đó sẽ có chứng cứ đưa cho thượng cấp của cô để xem. Chương 325, ý nghĩ xấu. Tạ Vũ Tình nhún vai, tỏ vẻ nghe theo hắn an bài. Tiểu Diệp Tử, người chừng nào thì gọi sư phụ của ngươi tới? Còn có, ngươi nói muốn ở trong nhà chờ. Đây là cái gì mà tài trận ý? Khi nào thì chúng ta sắp xếp? Mấy cái đó ta cũng không có biết. Tiểu Mã luôn nhịn đến bây giờ mới đem vấn đề trong đầu hỏi ra. Diệp Thiếu Dương không trả lời, lấy từ đai lưng ra một trương linh phù gấp thành hạt giấy, thổi vào một hơi. Hạt giấy vẫy cánh từ cửa sổ bay ra ngoài. Chàng Vũ Ninh lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này thì cả kinh muốn há hốc mồm. Thiếu Dương ca, đây là pháp thuật gì? Nó bay ra ngoài đi đâu vậy? Nó bay đến nóc nhà để canh chừng cho chúng ta. Một chút tài mọn thôi. Nó có linh lực duy trì được một giờ. Ở phía trước cho dù có quỷ khấu tiến đến, tôi cũng có thể phát hiện được. Diệp Thiếu Dương thở hắt ra. Hiện tại thì tuyệt đối an toàn rồi. Tôi mới nói thật với các cậu. Những sự tình hồi nãy đều là tôi ngụy tạo ra thôi. Tôi cũng không biết sư phụ của tôi có ở trên núi hay không nữa. Làm sao mà tìm được ông? Cũng không có thiên địa tam tài trận gì cả. Hết thảy chỉ dùng để lừa con quỷ thi kia. Nói xong, Diệp Thiếu Dương khóe miệng hiện lên một tia mỉm cười đắc ý. Nhìn mọi người, quả nhiên là ba người nghe hắn nói xong thì đều hóa đá. Vì sao vậy? Không phải là đã thu nó sao? Vì cái gì mà còn lừa nó? Qua một chốc, chàng Vũ Ninh lại hồi phục tinh thần, vừa kinh hãi vừa nói. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Một con quỷ hồn, một khi đã bắt đầu tu tà, không khác nào đi trên một con đường không lối thoát. Mặc kệ là chủ động hay bị động, hay là ngoài ý muốn. Huống hồ hắn cũng không phải là mới biết chân tướng. Nếu hắn đã quyết ý tà tu, mà chỉ vì vài câu nói của tôi, đã từ bỏ. Các cậu thấy khả năng này có hay không? Này, Tiểu Mã nói, chẳng lẽ không có ngoại lệ à? Có, bất quá tôi vừa tháo linh phù ở sau ót của hắn, hắn nên dùng ánh mắt tàn nhẫn liếc tôi một cái. Hắn có lẽ sợ hổ uy trách phạt, ra tay đối phó với tôi, nhưng ánh mắt thì không thể lừa người. Cho nên lúc ấy tôi biết ngay, nó bản tính đã trở nên tàn bạo rồi, tu tà làm cho tâm tình thay đổi, cho nên từ lúc bắt đầu tôi đã không tin hắn. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Mã. Vốn dĩ kế hoạch của tôi là lén lút điều tra, làm cho hồ y không biết, không phát hiện. Tôi nói cho hắn gần đây không có hành động gì, đang đợi sư phụ tôi đến để mê hoặc bọn chúng, cho rằng sắp tới cũng không có làm gì cả. Cái gọi là thiên địa tam tài trận cũng là vì làm cho bọn chúng tin là nơi này có mai phục, không dám đến. Như vậy có thể đảm bảo an toàn cho Vũ Vũ, tôi mới có thể yên tâm điều tra được. Tiểu Mã nói chuyện xong liền trầm ngâm. Tạ Vũ Tình cũng gật đầu. Hôm nay hành động đã làm ầm ĩ như vậy, nếu ngày mai đi cùng với Mã Thừa, dễ dàng bị bọn chúng hoài nghi. Nếu như theo kế hoạch của ngươi, hiện tại bọn họ cho rằng ngươi ở nhà ngồi chờ sư phụ ngươi đến, đối với Mã Thừa sẽ không hoài nghi. Bất quá bọn họ liệu có tin hay không? Ta cảm thấy bọn chúng sẽ tin. Đây là ta linh cơ, vừa động liền thiết kế, cũng không có động cơ nào cả. Chỉ là... Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Tôi lo lắng nhất là tà linh bạch y kia. Nó có thủ đoạn công kích rất quái dị. Tôi cũng không nhìn ra nó là cái gì. Gia hỏa này rất lợi hại, so với hổ uy thì còn đáng sợ hơn nhiều. Tiểu Mã nghe hắn nói thế liền thuận miệng hỏi. Cái bóng trắng kia không phải là bị ngươi đánh nát rồi sao? Tính đánh không lại liền chạy thì cũng không phải là đối thủ của cậu mà. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Bóng trắng kia chỉ là phân thân của tà linh. Tôi sợ là 1/10 tu vi còn chưa tới, nhưng thực lực đã vượt xa lệ quỷ, thì không biết bản thể của hắn còn lợi hại đến thế nào. Tiểu Mã cả đám không hiểu ra sao, quay mặt nhìn nhau. Diệp Thiếu Dương phân tích. Hiện tại xác định là có 3 đối thủ: Hồ Uy, Bạch Tà Linh, còn có cả Dưỡng Quỷ Sư. Trong 3 người này Hồ Uy là yếu nhất, cũng có thể là đánh thắng quỷ thi. Thì Dưỡng Quỷ Sư kia không cần phải nói, so với hắn còn lợi hại hơn nhiều. Lời nói còn chưa dứt, Tiểu Mã giật mình kêu lên. Con mẹ nó, cậu định một mình đánh bà, làm sao mà thắng được? Hay là tìm giúp đỡ đi, hay là gọi sư phụ của cậu đến thật đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Có thể tìm người hỗ trợ thì ta đã tìm rồi. Quy củ của Mao Sơn là một mình xuống núi thì chỉ có một người. Tôi nếu như xuống núi thì sư phụ sẽ không thể xuống, bởi vì phải ở lại canh núi. Hay là tìm những người khác? Bỏ đi, pháp lực không đủ, đến cũng chẳng giúp được gì, lại còn mạo hiểm. Cho đến bây giờ tôi cũng không muốn Quách sư huynh tham dự, chính là không muốn hắn bị cuốn vào. Mọi người vừa ăn lại thương lượng một hồi, Diệp Thiếu Dương bảo Tiểu Mã trở về trường học. lỡ xảy ra chuyện gì thì mình cũng không chiếu cố cho hắn được. Tương đương như không bị đối phương giám thị, tương lai có chuyện gì thì nhờ hắn đi làm, ngược lại lại dễ dàng không để cho bọn chúng biết. Tiểu Mã cũng không có cãi, liền đi thu dọn đồ đạc. Tạ Vũ Tình nhìn Trang Vũ Ninh rồi nhìn Diệp Thiếu Dương. Ý của ngươi là hai người ở lại đây đúng không? Ta phải bảo vệ nàng thì đương nhiên là không đi được rồi. Diệp Thiếu Dương nói với Tạ Vũ Tình, nhìn cái chân gà nướng đứng lên. Không còn việc gì nữa, ta đi đây. Tiểu thần côn, tiễn ta. Diệp Thiếu Dương đáp ứng một tiếng, trong lòng tò mò. Nàng hôm nay lại muốn mình tiễn. Chàng Vũ Ninh vốn dĩ là định tiễn Tạ Vũ Tình, nhưng lại nhìn Diệp Thiếu Dương, nghĩ tới cái gì liền đổi ý. Đối với Tạ Vũ Tình nói lời cảm ơn, đưa nàng và Diệp Thiếu Dương ra ngoài cửa. Từ biệt thự đi ra, hai người sóng bước ra xe. Tạ Vũ Tình vừa định mở miệng, Tiểu Mã đột nhiên xách theo Dương hành lý đi tới. Vũ Tình tỷ, cho tôi đi nhờ xe đi, chở ta về trường học được không? Tạ Vũ Tình lạnh lùng, người đi ra trước chờ ta. Thì chúng ta cùng nhau đi. Chưa nói xong câu đó thì vừa nhìn thấy ánh mắt muốn ăn thịt người, liền hiểu ra, cười hăng hắc vẫy tay. Được rồi, ta đi trước, các người đi chậm chậm thôi. Nhìn thấy thân ảnh của Tiểu Mã rời đi, Diệp Thiếu Dương mới hiểu. Thật sự là Tạ Vũ Tình có chuyện muốn nói với mình. Chàng Vũ Ninh cũng hiểu, Tiểu Mã là một kẻ thật thà, vì cái gì mà bảo hắn đi. Người ở lại đây, cẩn thận một chút. Tạ Vũ Tình rốt cuộc mở miệng, Diệp Thiếu Dương gật đầu. Yên tâm đi, ta không phải là có ý đó. Ta sợ người có tiểu tâm gì đó với Tạ Vũ, với Chàng Vũ Ninh. Người muốn đem thân phận, lấy tiền để làm bảo tiêu, nhưng đừng có ý tưởng không gì có an phận, nghe chưa? Cái gì? Ý tưởng không an phận á? Diệp Thiếu Dương tròng mắt trừng lên. Tôi với cô ở bên nhau lâu như vậy, tôi có đối với cô có ý tưởng không an phận nào không? Chương 326, thi sát xuất hiện. Tạ Vũ Tình nhún vai. Ai mà biết được, ta là cảnh sát, người mà có nghĩ đến thì làm sao dám. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa ngất xỉu. Tạ Vũ Tình liếc mắt nhìn hắn. Ta cũng chưa có nói người đâu, hai người các người ở chung một phòng. Là một rất nhiều phòng, chứ không phải là một gian phòng. Diệp Thiếu Dương sửa lại. Thì cũng không khác gì. Khác chứ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Cô nói một chữ sai. Đem ta cùng Vũ Vũ trong sạch, làm cho đen tối đi. Ai biết các người khi ngủ có chạy vào một phòng ngủ không? Tạ Vũ Tình bày ra tư thái của một người chị lớn, giảng giải. Người mới vào, bước chân vào xã hội, chưa hiểu nhân tâm hiểm ác. Người xem nàng được đơn thuần, nhưng nàng tham gia vào giới giải trí, rốt cuộc bản tính của nàng là như thế nào người đâu có biết. Đừng nhìn nàng nhỏ tuổi, đáng thương, lại dễ dàng lừa gạt những tiểu tử ngốc như nhà ngươi ấy. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, buột miệng lên cười cười. Tôi không có tiền, dụ dỗ tôi được cái gì? Thì ngươi sẽ bắt quỷ. Người ta tùy tiện hiến thân, ngươi làm phục tùng làm việc cho người ta. Hoặc là nói nàng buồn bã, buổi tối muốn tìm ngươi tâm sự. Sao, đúng hay chưa? Ngươi có thể cam đoan là ngươi không chủ động? Vạn nhất người ta chủ động, người ta như hoa như ngọc, là một mỹ nữ, ngươi có thể kìm lòng được không? Hay, rốt cuộc cô càng nói càng không ổn đó. Tạ Vũ Tình hừ một tiếng. Ta chỉ muốn tốt cho nhà ngươi thôi, đừng đến lúc đó xảy ra chuyện ta đuổi ngươi đi. Lúc đó mới biết người ta chỉ là chơi đùa ngươi thôi, đến lúc đừng có mà khóc ăn vạ ta đấy. Diệp Thiếu Dương xỉ một tiếng cười to. Hey, sức tưởng tượng của cô quá là phong phú, tôi chịu không có nổi rồi. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi thôi, thì mới dặn dò ngươi nhiều như vậy, ngươi không nghe thì thôi. Tạ Vũ Tình rậm rậm chân, xoay người bước nhanh đi. Thôi được rồi, tôi cam đoan với cô, mặc kệ là cô ta làm cái gì, tuyệt đối không có chạm vào cô ta là được chứ gì. À mà, cô là gì với tôi mà phải cam đoan với cô nhỉ? Thì ta là đại tỷ của ngươi, quan tâm ngươi không được à? Người nếu như không nghe ta quan tâm, tương lai thân bại danh liệt, lúc đó ta không thèm quan tâm người nữa đâu. Hay hay, được rồi, tôi biết rồi. Diệp Thiếu Dương nói cho có lệ, cuối cùng đem Tạ Vũ Tình lên xe, che phẩy đầu. Trên đường thầm nghĩ, đúng là phụ nữ có nhiều ý tưởng, trí tưởng tượng quá là phong phú mà. Bất quá nói lại, cô ấy làm gì có quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của mình, ở phương diện này mà lại nhắc nhở như vậy sao? Trở lại biệt thự, dùng chìa khóa mở cửa, Diệp Thiếu Dương đi vào phòng tắm rửa xong, thay một bộ quần áo ngủ, lên giường nằm xuống. đem sự kiện đêm nay xảy ra suy nghĩ lại một lần, tìm kiếm trong đó những khả năng điểm đáng ngờ. Đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Diệp Thiếu Dương đi ra mở cửa, nhìn thấy Trang Vũ Ninh mặc áo ngủ màu đen, tóc ướt, cũng vừa mới tắm xong, trong ngực quấn một cái chăn, bày ra một loại biểu tình đáng thương nhìn mình. Diệp Thiếu Dương liền đơ đờ cả người, trong lòng nổ ầm ầm kinh hoàng. Không lẽ là Tạ Vũ Tình có khả năng đoán trước được tương lai? Cô đây là... Qua một đêm kinh hoàng, tôi sợ lắm, cho nên tôi nghĩ xuống dưới ngủ, ở gần anh một chút. Trời ơi là trời, cái gì đây? Tôi nên làm cái gì bây giờ? Diệp Thiếu Dương há to miệng, trong lòng run rẩy, cuối cùng nuốt nước miếng, vẫy vẫy tay. Hay, Vũ Vũ, tôi có thể nói chuyện với cô xử lý vấn đề này, nhưng mà ở như thế này thì không có thích hợp. Hay, cũng được, nếu như cô muốn vào thì không bằng cô ngủ trên giường, tôi ngủ dưới sàn đi. Trang Vũ Ninh sửng sốt, đỏ cả mặt cúi đầu. Thiếu Dương ca, anh hiểu lầm rồi. Tôi muốn tới căn phòng sát bên cạnh anh để ngủ, chứ không phải là... Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, bởi vì lời nói vừa mới nói mà xấu hổ muốn đâm đầu vào chăn chết. Thế tại sao cô lại ôm chăn? Thì căn phòng ở bên đó không có chăn, tôi ôm ở trên lầu xuống, sợ anh không biết tôi đã xuống dưới, cho nên muốn nói với anh một tiếng, để cho tối nay có chuyện thì anh lại tìm không thấy tôi thì chết dở. Diệp Thiếu Dương khuôn mặt sầu thảm, lắc đầu vô lực. Yên tâm đi, buổi tối khẳng định sẽ không đi tìm cô đâu, ngủ ngon. Đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, hận không thể tát mình một cái. Nơi này có nhiều phòng như vậy, lại tưởng tượng ra người ta đến ngủ, muốn ngủ chung giường với mình, đúng là lần này thật là mất mặt. Nằm ở trên giường, Diệp Thiếu Dương lòng đầy hối hận, ruột gan rối bời, cũng không còn tinh lực mà phân tích những điều kiện xảy ra sự kiện hồi tối, liền niệm một lần tĩnh tâm chú sau đó ngủ. Một đêm không nói chuyện, cũng không có phát sinh chuyện gì. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương rời khỏi giường cảm thấy khát nước, nhưng nước uống lại để ở bên ngoài. Mở cửa ra, đi vào trong phòng khách thì mới phát hiện ra Trang Vũ Ninh cùng với một vị mỹ nữ đang ngồi cạnh nhau nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương xuất hiện, mỹ nữ ngây người, giật mình nhìn qua. À, vị này là Diệp tiên sinh, là bạn của tôi. Trang Vũ Ninh thanh âm chột dạ nói, sau đó nhìn Diệp Thiếu Dương giới thiệu. Đây là bạn tốt của tôi, là Kiều Lệ Na. Diệp Thiếu Dương cũng biết là sự xuất hiện của mình không đúng thời điểm, nhìn nàng xấu hổ cười cười. Kiều Lệ Na lại hồi phục tinh thần, cười rộ lên. Hay ra, Vũ Vũ, chừng nào thì cô giới thiệu bạn trai, sao lại không sớm mang ra đây cho chúng tôi trông thấy? Trang Vũ Ninh xua tay. Không phải đâu, cô hiểu lầm rồi, hắn là... Nào, đừng có giải thích, hắn ở đây cùng với cô một nhà, còn cái nói cái gì nữa? Hèn gì gần đây không thấy đi ra ngoài, thì ra là ở đây sống một gia đình ngọt ngào. Diệp Thiếu Dương vốn định giải thích, cúi đầu nhìn thấy mình đang mặc quần áo ngủ, cảm thấy trai đơn gái chiếc ở chung một nhà, căn bản là không biết giải thích ra làm sao. Trang Vũ Ninh còn muốn nói thì Kiều Lệ Na đã liếc cô một cái. Được rồi, tôi biết là cô không dám thừa nhận, nhưng tôi cũng đâu có phải người ngoài, yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu. Tôi có mấy chuyện muốn nói với cô đây, chúng ta sang phòng của cô nói chuyện riêng đi. Diệp Thiếu Dương cười cười. Tiểu sách qua, đem bạn gái của anh cho tôi mượn một chút, sau đó sẽ trả lại. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nói gì, Trang Vũ Ninh đành phải đưa Kiều Lệ Na vào phòng ngủ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, tính toán tiếp tục đi lấy nước uống, đột nhiên cảm thấy một cỗ quỷ khí nồng đậm từ vị trí bọn họ đi qua truyền đến. Không có khả năng là Trang Vũ Ninh, cho nên là Kiều Lệ Na, là cương thi. Lúc này hai người tiến vào phòng ngủ của Trang Vũ Ninh, vừa mới đóng cửa lại, Diệp Thiếu Dương lập tức đi qua đứng ở ngoài cửa. Nghe thấy hai người đang nói chuyện, quả nhiên lại gần cánh cửa thì thi khí lại càng nồng đậm. Hơn nữa là không phải là thi khí thuần túy. Nghĩ nghĩ vội về phòng, vẽ một lá bùa, trở lại đến cửa phòng của Trang Vũ Ninh, dán lên cửa, bắt đầu niệm tẩy oán chú. Linh phù được kích hoạt, đem thi khí ở xung quanh hấp thụ lại. Linh phù mặt ngoài dần dần biến thành màu đen xì xì. Diệp Thiếu Dương đem linh phù gỡ xuống, trở về phòng mình cẩn thận quan sát. Chương 327: Thi sát xuất hiện phần 2. Linh phù đen như đáy nồi, huyết minh thi khí nồng đậm, vượt xa với cương thi bình thường. Hơn nữa, màu đen bên trong còn có một màu nhàn nhạt xám. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, trên thí oán phù, hắc khí. Hôi khí là sát khí, hắc khí là thi khí. Bởi vì sát khí tới từ thi khí cho nên không phân biệt được. Không lẽ Kiều Lệ Na này lại là thi sát? Nếu như vậy là phiền thoái toái rất to. Thi sát không phải là dạng vừa. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương quyết định khi nàng chưa để ý liền nhanh chóng bố trí một phen. Vì thế trở lại phòng, cầm mấy thứ pháp khí đi ra. Từ đấu mực lôi ra dây chu sa, buộc vào diệt linh đinh. Đi lên 2-3 thước, treo trên đỉnh cửa phòng ngủ của Trang Vũ Ninh. Diệt linh đinh bị che ở trên bậu cửa, nếu như có người đi ra sẽ không thấy. Sau đó, Diệp Thiếu Dương lấy ra 8 đồng tiền ngũ đế, dựa theo phương vị văn vương bát quái, bố trí trên mặt đất, lại đem một viên đúc mẫu tiền lớn đặt ở bên trong, dùng để định trận. Từ xa nhìn lại đã cảm thấy ưng ưng, vì có trận pháp cho nên 8 cái đồng tiền liên kết với nhau. Người ở bên trong đi ra tất nhiên sẽ dẫm vào trận pháp. Trận này đối với người thì vô dụng, cho nên Trang Vũ Ninh sẽ không ảnh hưởng. Nếu như Kiều Lệ Na là thi sát, mặc kệ nàng có mang giày, chỉ cần dẫm lên sẽ lập tức kích hoạt trận pháp. Thì khí dâng lên, kích phát khả năng chu tà của Diệt Linh Đinh sẽ tự động hạ xuống, trúng đòn. Lúc đó mình đi lên bổ thêm vài cái, cho dù là thi sát cũng không thể chịu được. Bố trí xong hết thảy, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vào phòng thay y phục, mang đai lưng trở lại phòng khách ngồi trên sofa, chờ các nàng ra tới, một bên cân nhắc chân tướng của sự tình. Cũng không có trùng hợp như vậy chứ, dưỡng quỷ sư kia lại đối phó với Trang Vũ Ninh, hay là Kiều Lệ Na cũng muốn đối phó với nàng? Có thể nào hai người này là một? Đáng tiếc, chính mình cũng không biết chi tiết về Kiều Lệ Na này, cho nên không thể đoán được điều gì. Hết thảy đều chờ cô ta đi ra rồi tính sau. Gần một tiếng đồng hồ, Diệp Thiếu Dương đã mất đi kiên nhẫn, do dự xem có nên xông vào phòng hay không, thì rốt cuộc cửa cũng mở ra. Trang Vũ Ninh đi trước, từ trên đồng tiền bước qua, căn bản là không phát hiện. Sau đó đến Kiều Lệ Na. Khi cô ta vừa bước ra thì trong nháy mắt, trong thâm tâm của Diệp Thiếu Dương cũng nhảy lên. Cô ta mang dép lê đạp lên đồng tiền, đồng tiền ngay lập tức sáng lên một đạo kim quang. Sau đó 8 đồng tiền đều lóe sáng, trận pháp kích hoạt. Cô ta quả nhiên là thi sát. Diệp Thiếu Dương đứng dậy, liền chờ đồng tiền lớn đem thi khí dẫn lên phía trên kích hoạt Diệt Linh Đinh. Một kích nếu như không giết chết cô ta thì mình sẽ ra tay. Nhưng hết thảy đều không có phát sinh điều gì. Kiều Lệ Na phát hiện dưới lòng bàn chân mình phát ra kim quang, tò mò khom lưng nhặt lên một đồng tiền lấp lánh kim quang, liền buồn bực. Đồng tiền này tại sao lại có thể phát sáng? Chàng Vũ Ninh sửng sốt một chút, nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cười cười, chỉ là ma thuật đạo cụ thôi, không có gì ghê gớm đâu. Kiều Lệ Na đem đồng tiền ném cho Diệp Thiếu Dương, cười cười, không quấy rầy hai vợ chồng các vị nữa, tôi phải đi rồi. Tiểu soái ca, hôm nào mời hai người ăn cơm, tạm biệt. Trang Vũ Ninh đưa nàng xuống lầu, sắc mặt ửng đỏ. Tôi đã giải thích rồi, anh ta là pháp sư, cô thế nào mà lại không tin? Pháp sư thì sao, pháp sư cũng là người. Hơn nữa, hai người đã sống chung với nhau rồi. Một lúc sau là tiếng mở cửa, hai cô đi ra ngoài còn nói đùa tíu tít. Diệp Thiếu Dương đi đến cửa phòng ngủ, nhặt lên mấy đồng tiền, sau đó đem Diệt Linh Đinh hạ xuống. Vừa mới quay lại sofa thì Trang Vũ Ninh cũng quay vào, có chút mất tự nhiên nhìn hắn. Thiếu Dương ca, thật là ngại, làm cho anh bị hiểu lầm. Diệp Thiếu Dương nhàn nhạt cười, nên nói xin lỗi là tôi chỉ là một người bình thường, hiểu lầm cũng không sao. Nhưng mà cô là ngôi sao nổi tiếng, đến lúc đó ồn ào tai tiếng thì không tốt. Trang Vũ Ninh nhún vai, tuy là không tin tôi với anh không có quan hệ, nhưng cô ấy là bạn đồng học đã mấy năm, quan hệ rất tốt, cô ấy sẽ không ra ngoài nói bậy đâu. Cô thực sự rất tin tưởng cô ta. Diệp Thiếu Dương quyết định hỏi thăm một chút chi tiết của Kiều Lệ Na. Chàng Vũ Ninh nói, cô ta là một trong số rất ít những bạn thân. Hơn nữa, cô ấy cũng học âm nhạc, lần này lại cùng nhau tham gia thi đấu trên truyền hình. Hai chúng tôi cùng nhau vào chung kết, cũng xem như là đối thủ, nhưng quan hệ của chúng tôi rất tốt. Nàng nói chuyện một phen, làm cho Diệp Thiếu Dương nắm được mấu chốt của vấn đề, liền cười nói, cũng chưa chắc đâu. Cô xem cô ta là bạn tốt, nhưng mà người ta không chừng lại làm hại sau lưng cô. Trang Vũ Ninh có chút giật mình, nghiêng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, trong ánh mắt còn một tia mê man lẫn nổi giận, nhưng không có thể hiện ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng lên hướng phòng ngủ của cô đi tới. Cô cho rằng bởi vì cô ta hiểu lầm mà khó chịu với cô ấy. Tôi cũng không có lòng dạ hẹp hòi như vậy đâu. Cô có biết vì sao khi cô dẫm lên đồng tiền mà không có phát sinh ra việc gì, nhưng cô ấy dẫm lên đồng tiền thì có kim quang bắn ra không? Chàng Vũ Ninh ngơ ngác lắc đầu. Diệp Thiếu Dương lúc này mới đem chân tướng hồi nãy nói ra, cũng thêm ra suy đoán của mình. Ngay từ đầu tôi nghĩ rằng cô ấy là thi sát, cho nên trận pháp bị kích hoạt. Thế nhưng Diệt Linh Đinh lại không có rơi xuống, cho nên trên người cô ấy có thi khí nhưng không phải là thi sát. Đồng tiền hút hết thi khí trên người cô ấy nhưng không đạt đủ yêu cầu kích hoạt Diệt Linh Đinh. Chàng Vũ Ninh sắc mặt trắng bệch, thất thần. Vậy là vì sao? Vì sao trên người cô ấy lại có thi khí? Khi cô bước vào phòng, trên người thi khí rất nồng đậm, nhưng khi đi ra thì lại nhạt bớt. Chỉ có thể là cô ấy đem căn nguyên của thi khí để trong phòng cô. Này, căn nguyên của thi khí là cái gì? Tôi không biết, cái này phải kiểm tra một chút. Diệp Thiếu Dương đi vào phòng, đến ngưỡng cửa đột nhiên nhớ ra mình nên thân sĩ một chút, quay lại hỏi: có tiện đi vào không? Chàng Vũ Ninh uể oải: điều này còn quan trọng à? Thiếu Dương ca đừng khách sáo, cứ vào đi. Diệp Thiếu Dương bước vào, lập tức cảm nhận được một cỗ thi khí ập đến. Do trong phòng nhỏ hẹp cho nên thi khí tràn ngập khắp nơi, căn bản là khó tìm được nguyên nhân, đành phải nhờ vào âm dương bàn cắt ngón giữa. Trung tâm của đồ hình hai con cá của âm dương bàn chấm lên, niệm chú ngữ một lần, vòng ngoài cửa cung bát quái của âm dương bàn nhẹ nhàng xoay tròn. Kim pha lê ở trung tâm chụp xuống, kim đồng hồ bắt đầu di chuyển, cuối cùng dừng lại ở phương hướng cái giường. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc cái giường chăn đệm chỉnh tề, vừa xem là biết cái gì cũng không có, vì thế sờ soạng ở dưới chăn lôi ra một kiện nội y. Đây là của ngày hôm qua tôi mặc, định hôm nay giặt. Chàng Vũ Ninh khuôn mặt đỏ bừng lên. Chương 328: Thi du cao. Đặt kiện nội y lại chỗ cũ, Diệp Thiếu Dương buông ra, sợ sờ nữa lại ra thêm cái gì đó, cho nên không dám lần mò. Cô thử nhớ lại một chút xem, khi cô ta đi vào có hành động gì khác thường không? Chàng Vũ Ninh cau mày nhớ lại. Không có gì cả, cô ấy luôn ngồi trên giường cùng với tôi nói chuyện phiếm. Điện thoại của cô ấy không cẩn thận rơi từ trên giường xuống, cô duỗi tay xuống lấy, mới mò mẫm thì mới nhặt lên được. Cái này có xem như là hành động dị thường không? Có, tất nhiên là tính chứ. Diệp Thiếu Dương khom lưng bò lên dưới gầm giường, liếc mắt nhìn xuống, cùng vị trí gối đầu có dính một viên giống như hình dạng một viên thuốc, duỗi tay ra moi ra. Viên thuốc mềm mại, dinh dính. Diệp Thiếu Dương đứng lên đi về phía cửa sổ, dưới ánh mặt trời nhìn vào đánh giá cái vật nhỏ kia, màu nâu, một nửa trong suốt, nhìn qua có điểm giống như một viên hổ phách, bị ánh mặt trời chiếu qua thì toát ra một cỗ vũ khí nhàn nhạt. Trong lòng bắt đầu tràn ngập một mùi xú uế bốc lên. Diệp Thiếu Dương nhìn Trang Vũ Ninh tươi cười: đây là bạn tốt của cô tặng cho cô một lễ vật đấy. Là cái gì vậy? Thi du cao, hơn nữa không phải loại bình thường, là dùng tà thuật hôn thi để lấy được, có nên chứa đựng sát khí vô cùng. Diệp Thiếu Dương mở cửa sổ làm không khí lưu thông rồi nói: người bình thường nếu như tiếp xúc lâu ngày với nó thì chưa đầy một tuần sẽ bị sát khí nhập thể, người sẽ bắt đầu tinh thần hoảng hốt, mất hồn vía. Một thời gian dài thì tam hồn đăng sẽ hoàn toàn tắt lịm, người sống sẽ biến thành hành thi. Chàng Vũ Ninh nghe xong lời này, đặt mông ngồi xuống giường, thất thần. Cô ấy vì cái gì mà làm như vậy? Có lẽ là vì trục cùng cô tranh giải đấu chứ sao. Cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác, tôi không biết. Tóm lại là cô ta cố ý hại cô. Diệp Thiếu Dương nói xong, lấy ra thi du cao, dùng cương khí cảm giác, trong lòng cả kinh. Quay sang chàng Vũ Ninh nói: trong này còn cất giấu tàn niệm của quỷ hồn, phải xử lý thích đáng. Lấy cho tôi hai cái chén sứ. Chàng Vũ Ninh vội vàng đứng dậy đi ra ngoài, một lát sau cầm vào hai cái chén. Diệp Thiếu Dương lấy ra lá bùa bọc lại thi du cao, thả vào trong chén, vẽ một thiên hỏa phù ném vào, niệm chú ngữ, linh phù thiêu đốt, lửa bao phủ lấy thi du cao. Diệp Thiếu Dương lập tức cầm chén sứ còn lại úp lên cái chén sứ đang cháy kia, hai chén kín không có một khe hở, không ngừng niệm chú, gia tăng lửa của thiên hỏa phù. Trong chén không có gió nhưng thiên hỏa phù vẫn cháy, chính là do thiên hỏa phù thiêu đốt thi khí. Đột nhiên một tiếng kêu nặng nề thảm thiết từ trong chén truyền đến. Hai cái chén bắt đầu run dậy như là có thứ gì không cam lòng bị thiêu đốt ở bên trong, liều mạng dãy giụa. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, một tiếng kêu thét lên. Chàng Vũ Ninh sợ đến mức lùi về phía sau mấy bước, bịt lại lỗ tai, không dám nghe cái âm thanh đáng sợ này. Tay của Diệp Thiếu Dương vẫn đè chặt chén sứ, nhưng theo sự rung động của cái chén, chỗ nối tiếp vẫn có một sợi khí không ngừng thoát ra, ở phía trên tụ lại tạo thành hư ảnh một người. Là một lão già, một lão bà, da mồi, tóc bạc, cái miệng mở ra thật to, làm ra các biểu tình thống khổ dữ tợn. Chàng Vũ Ninh sợ đến mức dựa vào tường, không dám cử động. Tuổi đã lớn như vậy, nhưng đột tử, oán khí lại lớn như vậy, chắc không thể lại hình thành lên sát khí. Diệp Thiếu Dương có chút giật mình cảm khái. Lão bà đột nhiên vung hai tay hướng về phía cổ Diệp Thiếu Dương phóng tới. Diệp Thiếu Dương cười cười lắc đầu, không thèm né tránh, cũng không thèm phản kích, chỉ hé miệng dùng sức thổi một hơi về hư ảnh của lão bà. Hình ảnh của lão bà mờ dần, liền bị hắn thổi tan ra, tiêu tán. Hai cái chén sứ cũng không còn rung động nữa. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, cầm cái chén lên. Lúc này chàng Vũ Ninh cũng bình tĩnh, đi lên nhìn vào trong chén, chỉ còn thấy một bãi máu đen đọng lại. Đây là Thi Du bị luyện hóa, luyện ra được quỷ huyết là một thứ tốt đấy. Diệp Thiếu Dương dùng một lá bùa thấm vào, rồi nhét vào một bình sứ nhỏ, đóng lại, cất vào trong túi. Nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài lẩm bẩm, thủ pháp giống nhau như đúc. Chàng Vũ Ninh rất hiếu kỳ, nhưng bộ dáng của hắn đang thất thần cho nên cũng không hỏi. Một lát sau, Diệp Thiếu Dương xoay người, dựa vào bên cửa sổ, chậm rãi nói: khi tôi còn nhỏ, cũng gặp phải một sự tình giống như vậy. Kết quả là thi độc nhập thể. Lúc ấy chủ nhân của Thi Du là một đôi mẫu tử thi sát, so với lão thái thái vừa rồi còn mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu không phải thân thể của tôi khác với người thường thì đã chết rồi. May mà gặp được sư phụ của tôi đã cứu tôi một mạng, rồi đưa tôi lên Mao Sơn chữa trị một năm mới có thể rút hết thi độc. Tôi như vậy trở thành đạo sĩ. Chàng Vũ Ninh lần đầu tiên được nghe chuyện xưa của hắn, trong lúc nhất thời nhập thần, quên mất mọi thứ. Nhìn hắn nói, không nghĩ đến anh cũng phải trải qua những chuyện như vậy. Thế còn cha mẹ và gia quyến của anh đâu? Thôi, không nói đến chuyện này nữa. Diệp Thiếu Dương đè xuống cảm xúc của mình do tức cảnh sinh tình, nhìn Chàng Vũ Ninh. Kiều Lệ Na rốt cuộc là ai? Cô đem những gì biết về cô ta kể hết cho tôi. Cô ta và tôi đều là sinh viên, học cùng một lớp, trước đây còn ở chung một phòng ký túc xá, quan hệ rất tốt. Chúng tôi học thanh nhạc cho nên thường xuyên tham gia thi hát. Thứ tự của tôi và cô ấy luôn cao. Cô ta trở thành ở Thạch Thành có tiếng tăm giống như tôi. Chỉ là người không biết về phương diện này. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy trước khi quen cô, tôi cũng đâu có biết cô đâu. Về gia đình của cô ta cũng không có đáng chú ý lắm, chỉ là một gia đình có tiền. Nhưng tôi khẳng định cô ta không phải là pháp sư gì đâu. Tôi chưa bao giờ nghe cô ta nói qua lại về cái vấn đề pháp thuật, cho nên... Chàng Vũ Ninh nói đến đây thì thở dài một hơi, ánh mắt đỏ lên. Chúng tôi vẫn luôn giúp đỡ lẫn nhau, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới cô ấy lại làm vậy với tôi. Diệp Thiếu Dương cũng không an ủi cô, liền nhìn thấy trên giường có một túi giấy, cầm đưa cho cô. Chàng Vũ Linh lấy ra lau mắt, đột nhiên sắc mặt trở nên đỏ bừng, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiếu Dương. Anh lấy khăn gì vậy? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua tay cô, quả thật đúng là ngẫm lại, trách không được cảm giác nó khang khác. Lúc ấy tưởng là khăn giấy cao cấp, nhưng không phải là nó rất dày sao? Không lẽ đây là loại được quảng cáo ở trên TV là siêu mỏng cánh, dùng cho ban đêm? Trên mặt liền cảm thấy muốn nóng rát. Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, ngập ngừng. Cái này là tôi với mấy thứ này cũng không có biết nhiều lắm. Tôi không cố ý đâu. Chàng Vũ Ninh đang ở thời điểm đau buồn, nhìn hắn bò vò đầu vứt tai, bộ dáng quẫn bách thì không nhịn được cười lên. Thiếu Dương ca, anh thật là đáng yêu. Nào, thôi được rồi, nói chính sự đi. Cái vấn đề kia, cô hoài nghi là vì sao mà cô ta đối xử như vậy với cô không? Chương 329, Tứ Quý Bách Hoa Tương Vong Cục. Có lẽ là vì lần này thi đấu giải quán quân, chúng tôi là tuyển thủ trọng điểm, là đối thủ cạnh tranh lớn. Chỉ vì một cái quán quân có quan trọng như vậy không? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điều không thể tưởng tượng nổi. Lần này thi đấu được giải đấu được tổ chức rất lớn, giải thưởng cho giải nhất thì vô cùng là khổng lồ. Chàng Vũ Ninh thở dài, có lẽ là cô ấy quá quyết tâm. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cô nói liệu có khả năng tất cả đều là kế hoạch của cô ta, bao gồm cả chuyện cô nuôi tiểu quỷ? Chàng Vũ Ninh ngẩn ra một lát, lẩm bẩm. Không thể nào đâu, mấy năm nay cùng nhau thi, luôn là thứ tự của tôi tốt hơn cô ấy một chút. Nhưng mà nói là tôi sẽ đạt giải quán quân thì cũng không chắc. Bất quá tôi và cô ấy đâu có thù hằn gì mà cô ta phải định ra một âm mưu như vậy. Không lẽ là muốn hại chết tôi sao? Thiếu Dương ca, muốn hay không, tôi gọi cô ấy tới đến chúng ta chất vấn một phen. Thôi, tương lai còn nhiều cơ hội, bây giờ không nên bứt dây động rừng. Tôi nói vạn nhất là nếu như cô ấy làm, bởi vì không phải là pháp sư nào cũng có thể luyện chế ra thi du. Cô ta tìm cũng là một tán tu cao nhân. Nếu như muốn, tôi có thể đem hắn ra đây thì hết thảy đều rõ ràng rồi. Nghĩ nghĩ, Diệp Thiếu Dương tính toán tìm Tạ Vũ Tình hỗ trợ, phái người theo dõi Kiều Lệ Na. Trang Vũ Ninh tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Vì vậy Diệp Thiếu Dương gọi cho Tạ Vũ Tình, nói chuyện này cho cô biết. Tạ Vũ Tình chấn động. Theo dõi cô ta thì dễ thôi, phái một người đi là được. Chuyện này ta có thể lo, không cần xin ý kiến của lãnh đạo. Người gửi cho ta ảnh chụp và họ tên địa chỉ nữa. Cảm ơn một tiếng, Diệp Thiếu Dương định cúp máy thì Tạ Vũ Tình đột nhiên nói. Đúng rồi, ta vừa mới tra ra một manh mối rất mới, nói cho người một chút. Phụ thân của Hồ Uy kêu là Trần Nhị Tam, là một thầy cúng đấy. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, tin tức này đối với hắn mà nói là một tin tức bom tấn. Từ từ, phụ thân của Hồ Uy họ Trần, cô xác định là mình không nhầm đấy chứ? Là cha nuôi của hắn ở Trần Gia Trang, một vùng nông thôn hẻo lánh. Theo dân cư ở đó nói, Trần Nhị Tam năm 23 tuổi đã đi làm thuê ở ngoài, hơn 40 tuổi trở về quê. Lúc về bị què một chân, mang theo một bé trai 5-6 tuổi về, nói là nhặt được ở ngoài. Sau khi hắn về quê thì làm nghề thầy cúng. Thầy cúng với pháp sư cũng không có sai biệt lắm phải không? Đều là bắt quỷ hàng yêu gì gì đó. Diệp Thiếu Dương bất mãn. Làm ơn đi, khác nhau nhiều lắm. Chỉ là một âm dương sư thấp nhất, mấy cái pháp thuật căn bản còn không có biết. À, ta cũng không có hiểu công việc của ngươi. Dù sao thì Trần Nhị Tam ở địa phương đó cũng nổi tiếng lắm. Hắn cũng không lấy vợ, chỉ một mình nuôi Hồ Uy. 5 năm trước thì đột nhiên chết đi, thôn dân cũng không biết là vì nguyên nhân gì. Sau đó Hồ Uy chuyển vào thành sinh sống. Đừng hỏi ta nữa, hiện tại ta chỉ tra ra được có vậy thôi, cho nên mới không có gọi điện cho ngươi. Tôi biết rồi, cô tiếp tục điều tra đi. Sự việc vừa rồi cảm ơn cô trước. Tạ Vũ Tình cười lạnh. Vì cô ta mà làm việc. Liệu đêm qua... Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn Trang Vũ Ninh, xem cô có phản ứng gì không. Chắc chắn là không nghe thấy, mới nói. Đừng có nói bậy, có chuyện gì liên lạc sau. Tắt điện thoại, Diệp Thiếu Dương quay sang nói với Trang Vũ Ninh là muốn đi tìm Mã Thừa. Cô có thể ở trong nhà hay ra ngoài cũng được, nhưng nhớ đừng có đến những nơi hẻo lánh. Khi trời chưa tối thì phải về nhà. Nếu như có gặp Kiều Lệ Na thì cùng với cô ấy tự ứng phó, làm bộ như không có chuyện gì, nghe chưa? Trang Vũ Ninh gật đầu. Anh đi tới gặp Mã Thừa thôi à? Vạn nhất bị lộ có xảy ra gì nguy hiểm hay không? Cho dù là bị lộ thì Hồ Uy có thể làm gì được tôi? Bất quá tôi sẽ lừa hắn. Anh định lừa hắn như thế nào? Anh còn không lập tức bị nhận ra hay sao? Cái này tôi khá có biện pháp. Diệp Thiếu Dương thần bí cười, cầm di động gọi điện cho Mã Thừa. Buổi chiều ngày hôm qua, hắn đã cùng Mã Thừa liên hệ, xác định hẹn nhau hôm nay gặp mặt, nhưng cũng không nói tỉ mỉ sự việc. Mã Thừa cũng không có hỏi trước. Điện thoại được cho Mã Thừa, hắn nói mình đang ở khách sạn Kim Hoàng Cung, bảo Diệp Thiếu Dương đi qua đó. Khách sạn Kim Hoàng Cung ở đâu nhỉ? Taxi có thể tìm đến chứ? Cất di động, Diệp Thiếu Dương hỏi Trang Vũ Ninh. Cái này khỏi phải hỏi, Kim Hoàng Cung là khách sạn 5 sao lớn nhất Thạch Thành, toàn thành không ai là không biết đâu. Hay, vậy chắc là nó to lắm nhỉ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu. Hắn cũng không có nói ở phòng nào, tôi làm thế nào mà tìm được hắn đây? Trang Vũ Ninh cười cười. Anh không cần phải khó nhọc lòng tìm đâu, Kim Hoàng Cung là của Mã công tử, anh tới không cần lo không tìm thấy anh ta đâu. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Cảm ơn. Đúng rồi, sao cô vì sao lại gọi hắn là Mã công tử? Trang Vũ Ninh mỉm cười. Thạch Thành tứ đại công tử, mọi người đều gọi như vậy, cho nên tôi cũng thuận miệng thôi. Tứ đại công tử. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười. Một lúc sau đi ra ngoài, Diệp Thiếu Dương ghé qua tiệm của lão Quách, lấy một số đồ vật ngày trước hắn đặt mua. Bởi vì đồ quá nhiều không thể kiểm tra hết, Diệp Thiếu Dương bỏ vào trong ba lô, thuận miệng hỏi: đều là hàng thượng phẩm đấy chứ? Hay, đồ vật lấy cho đệ làm sao là đồ giả được? Lão Quách thu dọn đồ đạc liền hỏi: thuật dịch dung cũng dùng tới à? Xem ra là vụ không nhỏ. Hey, đệ đã có ai phụ giúp hay chưa? Diệp Thiếu Dương không trả lời. Huynh có hứng thú không? Không có hứng thú. Mấy hôm nay khai quang vài lần, làm nhiều, ta cũng thấy mệt mỏi. Hey, dù gì thì cũng già rồi, tương lai cũng không thể theo đệ lăn lộn, cho nên dứt khoát làm người hầu cận cho đệ ở nhà cũng được mà. Diệp Thiếu Dương mỉm cười. Vốn dĩ chuyện này hắn cũng không tính toán kéo lão Quách vào. Kim cung khách sạn, tên thật xứng đáng, trang hoàng lộng lẫy, hoàng kim, giống như là một hoàng cung vậy. May mắn cho Diệp Thiếu Dương là vừa vào báo ra thân phận, liền có một cô chân dài cung kính dẫn hắn đi. Đi lên thang máy đến tầng 18, đi qua những tấm thảm rực rỡ, đến trước cửa một căn phòng cuối cùng. Cô gái nhẹ nhàng gõ cửa, vài giây sau cửa phòng mở ra. Mã Thừa thân thiết cùng với Diệp Thiếu Dương bắt tay. Diệp tiên sinh, tôi chờ cậu đã lâu. Cô gái trong lòng khiếp sợ, có thể làm cho Mã công tử tự mình ra mở cửa, hơn nữa còn chủ động bắt tay. Cái loại chuyện này cô ta chỉ gặp qua hai lần, một lần là mẫu lãnh đạo, một lần là phụ thân của Chu Tĩnh Như, Chu Minh. Không khỏi liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái. Nhìn qua thì người này thật là bình thường, không có gì nổi bật. Đột nhiên là nghĩ đến, có thể hay không là một vị công tử nào đó cố tình làm như vậy để đi tìm cảm giác mới lạ. Nghĩ vậy cô cũng không vì hắn bình thường mà ghét bỏ, cảm thấy hắn cũng rất có phẩm vị, cung kính cúi đầu mời hắn vào phòng. Diệp Thiếu Dương liếc đánh giá qua căn phòng. Căn phòng này rất lớn, chỉ có một cái sofa và một cái bàn trà, phong cách giản dị. Ở dưới đất ngay cửa sổ bày ít nhất mấy chục cái chậu hoa. Hết chương 329. Hết tập 43. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.